Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chuẩn bị. Dâu trắng. Hạ Thu nhìn phía xa dâu trắng, lạnh lùng nói ra: "Cái này chính là của ngươi đạo đãi khách sao?" Cổ lạp lạp lạp, dâu trắng cười ha ha, mà sau nói ra: "Ta chỉ là nghĩ nhìn một chút thực lực của ngươi, nhìn xem ngươi có năng lực gì, đi làm chuyện ngươi muốn làm." "Thật sao?" Hạ Thu cười lạnh một tiếng. Kỳ thật hắn biết dâu trắng tuyệt đối không phải là thật nghĩ ra tay với mình. Dù sao đặc địa tới gặp mình, tuyệt đối sẽ không trực tiếp giết chết mình. Mà lại mình cứu được A cùng Nami, lại giết dâu đen. Về tình về lý, mình đối băng hải tặc dâu trắng đều là có một phần ân tình. Hạ Thu tin tưởng dâu trắng sẽ không làm cái gì, cho nên quả quyết cùng hắn làm một cầm. Bất quá cơ bản dáng vẻ muốn làm dưới. Hạ Thu mở ra miệng lớn, hỏi: "Vậy kết quả thế nào?" Dâu trắng không có trả lời. Marco nói ra: "Nếu như ngươi muốn tự mình ra tay, ngươi bây giờ chưa hẳn có thể chiến thắng Doflamingo. Tên kia so ngươi bây giờ còn mạnh hơn một chút. Lực lượng của ngươi vượt xa quá hắn. Nhưng là năng lực của hắn đối với ngươi mà nói cái cực lớn hạn chế." "Đương nhiên, ây tại, vậy liền không thành vấn đề. Chỉ là ta muốn cho ngươi cái đề nghị. Đánh bại Doflamingo có thể, nhưng không thể giết chết Caesar. Cũng không thể hủy đi Doflamingo nhân tạo trái ác quỷ nhà máy. Bằng không, Kaido cùng Big Mom đều sẽ ra tay với ngươi. Mà lại ngươi dẫn theo trước gây chuyện, chúng ta băng hải tặc dâu trắng ra ngoài đạo nghĩa cũng vô pháp giúp ngươi. Ta nhưng không cần trợ giúp của các ngươi." Hạ Thu cười lấy nói ra: "Nếu như sợ hãi những người này, ta cần gì phải đi vào thế giới mới đâu." "Không biết lượng sức." Dâu trắng lạnh lùng nói ra: "Đã ngươi định tìm chết, vậy liền cứ việc đi làm xong. Chết không phải cũng không phải ngươi nói tính." Hạ Thu hừ một tiếng, ngẩng đầu nói: "Tốt, Hạ tiên sinh." Marco nói ra: "Chúng ta nhanh đến Noel Tư Hải đảo. Tới đó về sau, chúng ta tiến hành yến hội chúc mừng một chút. Các ngươi chỉnh đốn một chút, liền từ nơi đó xuất phát." "Tốt, vậy liền phiền phức Marco đội trưởng." Hạ Thu gật gật đầu. Moby Dick chậm rãi đến bờ, đi tới một cái hải đảo bên cạnh. Hạ nhảy xuống thuyền, tiến vào hải đảo. Đây là băng hải tặc dâu trắng dưới trướng một hòn đảo. Hòn đảo một bên là cái tiểu trấn, bị băng hải tặc dâu trắng che chở. Mà tại bờ biển Tây, thì trở thành băng hải tặc dâu trắng tu chỉnh địa phương. Sikurei, Cecilia bọn người đi theo lên hòn đảo. Marco cười lấy nói ra: "Các ngươi hôm nay liền ở lại đây. Bổ cấp lời nói, một hồi sẽ có người chuyên đến thấy các ngươi. Muốn cái gì trực tiếp nói cho chúng ta biết là đủ." "Vậy liền phiền phức Marco đội trưởng." Sikurei vội vàng nói: "Vậy ta cáo từ trước." Marco đem mọi người an bài tốt phòng, mà sau đó xoay người rời đi. Vậy mà đi tới băng hải tặc dâu trắng. A Cần ngồi tại gian phòng trong ghế, thần sắc còn có chút không dám tin tưởng. "Đúng vậy a." Sikurei thần sắc có chút cảm thán. Bọn hắn đi tới băng hải tặc dâu trắng, gặp được trong truyền thuyết đại hải tặc, mà lại bất tử điểu Marco còn tự thân tiếp đãi bọn hắn. Cái này đối với bọn hắn đến nói là không dám tưởng tượng. Mặc dù muốn đối phó một thất vũ hải, nhưng là bọn hắn lại là người khiêu chiến thân phận, mà đối với tứ hoàng, lại như cũ duy trì kính sợ. Bất tử điểu Marco, kim cương Zozu, hoa kiếm Vista, đây đều là cực kỳ chứ danh nhân vật, mà bọn hắn vậy mà trở thành băng hải tặc dâu trắng khách nhân. Cái này khiến Sikurei trong lòng 10 phần phức tạp, không nghĩ tới gặp được dâu trắng. Trong một phòng khác, Cecilia nằm lì ở trên giường, thần sắc có chút hưng phấn nói ra: "Mà lại xã trưởng vậy mà cùng dâu trắng đánh một trận." "Đúng vậy a." Merry Christmas nói ra: "Mặc dù thua, nhưng là có thể chống đỡ hạ dâu trắng một quyền, xã trưởng cũng đủ để kiêu ngạo." Cách đó không xa, Vivi lấy xuống mặt nạ, thần sắc cũng có chút giật mình. Lần này ra gặp truyền thuyết nhân vật, trong lòng cũng 10 phần vui vẻ. nhưng càng thêm cảnh giác thì là lòng của mình Thái. Đối với dạng này mạo hiểm sinh hoạt, nàng vô cùng thích, mà cái này nhưng bất lợi cho nàng thành vì một quốc gia quốc vương. Dàn xếp lại về sau, Sikurei cũng không có cái gì ngoài định mức yêu cầu. Dù sao Neptune quốc vương cung cấp vật tư đã đầy đủ nhiều. Bọn hắn ở chỗ này cũng chỉ là tu chỉnh mà thôi. Cứ như vậy đến trạng vạng tối, bọn hắn cử hành đống lửa tiệc tối. Muộn sẽ phi thường náo nhiệt. Băng hải tặc dâu trắng đại bộ phận hải tặc đều tụ tập tại nơi này. Hạ Thu ngay tại dâu trắng bên cạnh. Trước mặt thả một cái chén lớn. Nhỏ thằn lằn, người nếm thử cái này rượu. Dâu trắng cầm qua một cái bầu rượu, hướng phía Hạ Thu ném tới. Lão già chết tiệt, đừng gọi ta nhỏ thằn lằn. Hạ Thu tức giận nói. Một cây vòi nhô ra, vững vàng cuốn lấy bầu rượu. Sau đó một căn khác vòi đem bùn phong mở ra, đặt ở bên miệng trực tiếp đổ đi vào. Cái này rượu cũng không tệ lắm nha. Hạ Thu uống một hớp lớn, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Phản chính mình có thể tiêu hóa, làm sao cũng không có khả năng uống say. Loại rượu này rất liệt. Dâu trắng cười lạnh nói. Người đầu này nhỏ thằn lằn cũng không nên uống say. Uống say. Hạ Thu cười lạnh một tiếng. Nói ra, người uống say ta cũng sẽ không uống say. Thực lực chẳng ra sao cả. Khoác lác đến so người khác rời đi. Dâu trắng hừ một tiếng. Khinh miệt nói. Vậy liền nhìn kỹ một chút. Hạ Thu duỗi ra vòi. Trong nháy mắt bắt lấy 8 cái bầu rượu. Mở ra về sau. Trực tiếp rót vào miệng bên trong. Qua loa, Hạ Thu cảm giác được đầu lưỡi mình hơi tê tê. Nhưng là men say lại cũng không rõ ràng. Bụng của mình cái gì đều có thể tiêu hóa. Một chút rượu lại đáng là gì? Ngươi tiểu tử này, dâu trắng nhìn xem Hạ Thu. Có chút ngoài ý muốn. Hù dọa đi, lại đến lại đến. Hạ Thu lập tức nâng lên bầu rượu. Lần nữa giơ lên 8 cái bầu rượu. Lại một lần rót vào miệng bên trong. Mà sau nói ra, thế nào lão đầu, tửu lượng của ta không tệ đi. Hạ Thu ha ha cười nói. Mình đánh không lại dâu trắng, nhưng là uống rượu vẫn là rất lành nghề. Dù sao tiêu hóa năng lực mạnh. Tại dâu trắng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hạ Thu lần nữa giơ lên 8 bầu rượu, đổ vào miệng bên trong. Sau đó lên tiếng, vừa muốn nói chuyện, ba một chút ngã trên mặt đất. Nằm ngáy o o, hắn tiêu hóa tốc độ nhanh, nhưng là dịch vị đối cồn tác dụng lấy pha loãng làm chủ. Trải qua gan phân giải, nhưng là ở trước đó, rượu 80% sẽ từ tràng đạo hấp thu vào huyết dịch chảy khắp toàn thân. Ở trong quá trình này, sẽ ức chế tính thần kinh nguyên cùng kích hoạt tính thần kinh nguyên, tạo thành say rượu cùng mê man. Cho nên dù cho Hạ Thu tiêu hóa năng lực mạnh, nhưng vượt qua tức thời phân giải năng lực, đại lượng uống rượu về sau, liền trực tiếp bất tỉnh ngủ mất. Bất quá sẽ bởi vì thân thể tiêu hóa năng lực, mà để hắn giải rượu tốc độ cực nhanh. Thật là một cái không biết nặng nhẹ tiểu tử. Dâu trắng lắc đầu, nói ra, đều nói cho ngươi rượu này rất liệt. Bất quá, có thể uống nhiều như vậy, thật đúng là lợi hại đây này. Dâu trắng giơ bầu rượu lên. Uống một hớp lớn, một lát sau, gọi tới Nami, lão cha, ngài có chuyện gì? Nami chắp tay sau lưng, yêu yêu đọc sách nhìn xem dâu trắng. Dâu trắng nhẹ nhàng nói ra, ngày mai ngươi đi theo gia hỏa này cùng rời đi. Bọn hắn tại thế giới mới chuẩn bị không đủ. Không có một cái nào hợp cách hoa tiêu. Chưa hẳn có thể đến nơi đó, mà ngươi thiếu hắn một cái mạng. Cũng không thể đối phần ân tình này ngồi yên không lý đến. Ta hiểu rồi. Nami cười lấy nói ra. Còn có Hachi. Ta lúc đầu dự định buổi sáng ngày mai cùng lão cha nói sao. Dâu trắng nói ra. Vậy các ngươi buổi sáng ngày mai đi theo hắn rời đi đi. Vâng. Nami quay người rời đi. Dâu trắng lạnh hừ một tiếng nói ra. Chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Tự giải quyết cho tốt đi. Tạ ơn. Hạ Thu chậm rãi ngồi thẳng lên. Nói ra. Yên tâm đi. Ta sẽ thành công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.